Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 946, kia là nhà ta. Dương ca, ngươi thế nào? Vừa kết nối điện thoại, Trương Dương liền nghe được An Nhu quan tâm thanh âm. Hắn mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được đối diện Ngô Băng thanh âm. Hắn còn có thể như thế nào? Muộn như vậy sẽ không tới. Không chừng là ở nơi nào thông đồng muội tử đâu. Ngô Băng chào phúng nói. Lấy chính mình đối tên sắc lang đó hiểu rõ. Hơi đoán một chút liền biết hắn là đang làm gì. Trương Dương không còn gì để nói. Chính mình nói không phải đâu. Cái này cũng không đúng. Dù sao mình cũng là mang theo Vương Hiểu Mẫn ra tới. Thế nhưng là cũng không thể nói chính mình ở bên ngoài thông đồng muội tử a. Dương ca, ngươi có phải hay không lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ rồi? An Nhu thấp giọng dò hỏi. Không có, ngươi đừng nghe Ngô Băng nói lung tung. Trương Dương vội vàng nói. Đúng đấy, ta Dương ca làm sao lại đi thông đồng không có muội tử đâu. Rúc vào Trương Dương ngực trong Vương Hiểu Mẫn mở mắt. Đột nhiên đối Trương Dương điện thoại ống nghe nói. Trương Dương mắt mở thật to. Nhìn Vương Hiểu Mẫn nhẹ nói. Ngươi là lúc nào tỉnh? Nói xong lời này, Trương Dương hận không thể quất chính mình một bàn tay. Đây đều là cái gì thời gian? Chính mình như thế nào còn tại xoắn suýt vấn đề này? Ta vẫn luôn tỉnh dậy đâu. Liền không có ngủ. Vương Hiểu Mẫn con mắt nhìn chằm chằm điện thoại nói. Dương ca, ngươi sẽ không muốn thừa dịp ta ngủ rồi về sau. Đối ta làm cái gì a? Trương Dương nhìn hắn giở trò xấu dáng vẻ. Chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Dương ca, sao nhóm nghe được ngươi bên kia hình như là có nữ hài thanh âm? Đối ngang, bởi vì có ta. Vương Hiểu Mẫn cười hì hì nói. Tiểu Nhu, ta bên này tín hiệu không phải rất tốt. Trở về lại cùng ngươi thuyết cáp. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ ràng. Trước hết như vậy, ta rất nhanh liền trở về. Tốt, tốt, treo. Trương Dương nói ba câu nói. Vội vàng cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau. Hắn thở dài một hơi. Ngay sau đó con mắt nhìn Vương Hiểu Mẫn nói. Ngươi đây là ý gì? Ta có ý tứ gì? Ta cùng nàng công bằng cạnh tranh a. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, nhìn Trương Dương con mắt nói, ngươi không có không kiên nhẫn, nói rõ ngươi cũng thích ta. Trương Dương thở dài một hơi, cái này Vương Hiểu Mẫn rốt cuộc là cái gì ăn khớp? Cái gì gọi là ta không có không kiên nhẫn? Vậy đã nói rõ ta cũng thích nàng. Sư phụ, mở nhanh một chút. Trương Dương tức giận nói. Chính mình trở về làm thế nào còn không biết đâu. Đoán chừng An Nhu đã đem chính mình giận điên lên đi. Lạc Diệp quy căn hỏa táng chàng. An Nhu nhìn đã quải điệu điện thoại. Sửng sốt một hồi thần. Trương Dương trước đó muốn đưa bọn họ đi địa phương. Kỳ thật chính là nơi này. Không có người sẽ nghĩ tới. Người chỗ giấu người sẽ là tại hỏa táng chàng. Bất quá bây giờ xem Hàn Tư Văn chỉ số thông minh. Đoán chừng liền xem như phóng tới đại trên đường cái. Hắn cũng không nhất định có thể nghĩ đến. Trước lúc này, hắn liền không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ta cứ nói đi, ngươi Dương ca chính là một cái đại sắc lang. Ngô Băng đi lên vỗ vỗ An Nhu bả vai nói. An Nhu cười một cái nói. Kỳ thật Dương ca chính là như vậy một người. Ta cũng sớm đã thành thói quen. Cũng không phải là ta một người thuộc về hắn. Nghe được An Nhu, những lời này, Ngô Băng sửng sốt một chút. Tại sao nghe lời này ý tứ? Bên cạnh hắn còn có không ít nữ sinh. Hơn nữa còn đều xác lập quan hệ. Ngô Băng sửng sốt một chút nói. Lời này của ngươi là có ý gì? An Nhu phát giác được chính mình nhiều lời cái gì? Đột nhiên quơ quơ chính mình tay nói. Không có cái gì, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngô Băng lãnh hừ một tiếng nói. Ta là ngươi hảo tỉ muội. Trương Dương nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. thế nhưng là nghĩ đến Trương Dương mấy lần đối với chính mình tập ngực thao tác, Ngô Băng liền không nhịn được run rẩy một chút. Trương Dương trên đường đi cũng không có đang nói chuyện, chủ yếu là Vương Hiểu Mẫn lần này làm thật sự là quá phận. Chính mình lần này nhất định phải hào hào cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Xe mở đến Vương lão gia tử biệt thự. Xuống xe a, Trương Dương lạnh lùng nói. Nha, Vương Hiểu Mẫn ồ một tiếng, cũng không đang nói cái gì, trực tiếp đi xuống xe. Trương Dương nhìn hắn bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sư phụ, lái xe đi. Lạc Diệp quy căn hỏa táng chàng. Trương Dương hữu khí vô lực nói, chính mình chuyến này đi, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu hỏa tử, bất quá là vượt quá giới hạn bị phát hiện mà thôi. Không muốn nghĩ như vậy không ra a. Lái xe từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua, đối hắn nói, Trương Dương sửng sốt một chút, cơ hồ là muốn nhảy dựng lên. Người cái kia con mắt nhìn ta xuất quỷ. Trương Dương tức giận nói, nơi đó là nhà của ta. Nghe nói như thế, lái xe sửng sốt một chút, cảm giác lưng của mình đều phát lạnh. Trương Dương nhìn lái xe nơm nớp lo sợ dáng vẻ, chiếc xe này đều đi theo lắc lư. Sư phụ, người lúc lái xe có thể hay không ổn một chút, như thế nào luôn là thoảng qua đi. Trương Dương ngồi trên xe, tả hữu sóc nảy một hồi, chính mình cũng có điểm choáng, ngượng ngùng, hiện tại trời lạnh, sở dĩ ta lúc lái xe có điểm bất ổn a. Lái xe vội vàng giải thích nói, hắn từ sau xem trong kính quan sát một chút trước mắt Trương Dương. Người này có lẽ không phải cái gì vật kỳ quái a. Trương Dương vừa vặn đối mặt hắn đôi mắt, liền thấy hắn đôi mắt lúc này lập tức rút đi về. Nhìn thấy hắn sợ hãi dáng vẻ, Trương Dương sửng sốt một chút, sờ sờ cằm của mình, trong lòng yên lặng nghĩ đến chính mình thật sự có đáng sợ như vậy sao? Hắn suy tư một hồi, mới nghĩ đến chính mình vừa rồi câu nói kia, có vẻ như có điểm nghĩa khác. Hắn cười cười xấu hổ nói, sư phụ ta mới vừa rồi không có biểu đạt rõ ràng. Cái kia công ty là ta mở, người tài xế kia rõ ràng vẫn còn có chút sợ hãi. Này đêm hôm khuya khoát, cho chính mình đến thượng một màn như thế, vô luận là làm ai, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không được khá lắm a. Nếu không phải mình trái tim tốt, hôm nay còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Nói không chừng đổi một người cũng có thể mở đến trong khe đi. Thậm chí cũng có thể xe cũng không cần. Ngươi nói sớm a, làm ta sợ hết hồn. Lái xe sư phụ oán trách một chút, ngươi đã trễ như vậy, đi công ty làm gì? Hắn như vậy nghĩ, lại hỏi một câu, luôn cảm giác tiểu tử này động cơ có chút không thuần. Này đều phải rạng sáng, đi một cái công ty, hơn nữa còn là một cái quản linh cữu và mai táng công ty. Như thế nào nghe, như thế nào cảm giác chuyện này lỗ thủng hơi nhiều. Lái xe sư phụ giờ khắc này cơ hồ là hóa thân thám tử lừng danh. Nhìn Trương Dương con mắt bắt đầu phân tích đứng lên. Đi cái kia địa phương làm gì? Hẹn hò, không có khả năng, trải qua nguy hiểm, càng không khả năng, giết người phân thây. Cái kia, tiểu huynh đệ, đã trễ như vậy. Ngươi đi một cái quản linh cữu và mai táng công ty, hẳn là có việc gấp a. Lái xe thăm dò tính hỏi, thế nhưng là hỏi xong trong lòng chính mình liền hối hận. Chính mình hỏi nhiều như vậy chuyện làm cái gì a? Vạn nhất hắn muốn, có việc gấp, ta bạn gái ở nơi đó đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.